có 2 thi thể của Toàn Đan và 10 mấy thi thể của Động Thiên. Là trên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.